Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Hạ Mã Uy, ba cái chỉ tiêu, để Lâm Hiên không có bất kỳ tính khí, độ khó là rất lớn, nhưng cũng không phải là khó có thể thực hiện, dường như Thanh Lưu Vân từng nói, độ khó là lấy Thanh Vân Bộ vì là tiền đề, chính là muốn kích phát hắn tiềm lực, hơn nữa có thể lấy đoán thể kỳ 8 tầng thông qua tu la thử thách. Chứng minh tiềm lực tuyệt đối không kém. Sự thực xác thực như vậy. Nắm giữ hồn châu hắn, tốc độ tu luyện tuyệt đối vượt xa người khác. Đặc biệt là nắm giữ Lâm Hoa cùng Thanh Lưu Vân hai đại linh đan kỳ cường giả ký ức. Tiến bộ tuyệt đối là thần tốc. Chỉ là Thanh Thành Phủ này có chút coi hắn là thương sai khiến cảm giác. Cũng coi như là điều động nội đường bầu không khí đi. Chính là gài bẫy khổ hắn. Lâm Vân Long. Không biết ngươi đối với này ba cái chỉ tiêu có ý kiến gì sao? Thanh Phiêu Vân cười híp mắt nhìn Lâm Hiên. Hắn biết này độ khó không nhỏ. Hơn nữa còn rất lớn. Đã nghĩ nhìn Lâm Hiên phản ứng. Không ý tưởng gì. Hơn nữa coi như có ý nghĩ. Nghĩ đến các vị các trưởng lão cũng sẽ không thay đổi nửa phần. Lâm Hiên biết này nội dung là. Không thể thay đổi. Hoặc là tiếp thu. Hoặc là cũng đừng tiến hành sát hạch. Chính là đơn giản như vậy. Nói không sai. Tiêu chuẩn này là không thể thay đổi. Thanh Phiêu Vân từ trong lồng ngực lấy ra cái khối thân phận. Lệnh bài. Đưa tới nói. Đây là ngươi cá nhân thân phận lệnh bài. Một tháng sau đồng dạng muốn tiến hành khiêu chiến thi đấu. Bất quá ngươi có chút không giống. Đến thời điểm ngươi có thể khiêu chiến hai lần. Tiền đề là ngươi có thể đánh thắng được. Mỗi tháng khiêu chiến thi đấu. Nhiều nhất chỉ có thể khiêu chiến một người. Bị người khiêu chiến cũng chỉ có thể một lần. Nói trắng ra bị người chọn sau. Những người khác liền không có cơ hội. Thanh Phiêu Vân đây là thả lỏng đối với hắn hạn chế. Chỉ cần có năng lực, liền có thể liên tục khiêu chiến. Dù sao trong vòng nửa năm muốn nỗ lực hướng về 50 người đứng đầu. Này không phải là đùa giỡn. Lâm Hiên tiếp nhận thân phận này lệnh bài. Mặt trên điêu khắc Lâm Vân Long, ba chữ, đại biểu hắn chính là chỗ này nội đường đệ tử. Ngoài ra, không hề có sự khác biệt, tất cả cùng những người khác như thế đãi ngộ. Thanh Phiêu Vân nói ra, hy vọng một tháng sau, người có thể rất lớn thả dị thải, không để cho chúng ta thất vọng rồi. Đặc biệt là phải cố gắng tu luyện thiên cấp võ học Thanh Vân Bộ. Chỉ cần tu luyện tới tầng thứ nhất. Bao người có thể ung dung giết vào 50 vị trí đầu. Này nhìn như cổ vũ. Lâm Hiên lại biết bực này với biến tướng kéo cừu hận. Hắn đều có thể nhìn thấy người chung quanh xem chính mình ánh mắt. Tràn ngập khiếp sợ cùng đố kỵ. Thanh Vân Bộ. Ở Thanh Thành Phủ không người không biết. Không người không hiểu. Đây chính là thiên cấp võ học. Người nào không biết đây. Bọn họ tha thiết ước mơ chính là tu luyện tới Thanh Vân Bộ. Cường đại thân pháp đủ để ở trong chiến đấu chiếm lĩnh ưu thế cực lớn. Bây giờ Lâm Hiên nhưng từ lâu thu được. Để mọi người trợn to hai mắt. Hiển nhiên rất khó mà tin nổi. Biết rồi. Đa tạ ngũ trưởng lão nhắc nhở. Lâm Hiên mặt cười nhạt đức nói ra. Thanh Phiêu Vân ho nhẹ âm thanh. Biết mình có chút từng làm. Cuối cùng bỏ lại câu nói. Sau này xem ngươi biểu hiện. Nói xong xoay người rời đi. Đi làm lục việc của mình tính. Lâm huynh nguyên lai sẽ Thanh Vân Bộ. Chẳng trách các trưởng lão sẽ đặc thù chăm sóc. Lần này, đừng nói ngươi muốn khiêu chiến người khác. Người khác đều muốn khiêu chiến ngươi. Liễu Hiên lắc lắc đầu. Sau khi tin tức truyền ra, khẳng định mỗi người đều muốn dẫm chết Lâm Hiên. Hắn như vậy bị các trưởng lão xem trọng. Cái kia bị mạnh mẽ dẫm đánh sau. Nói không chừng trưởng lão hội đối với bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Vận may này thôi. Lâm Hiên cười nói. Vậy ta trước hết đi Thanh Vân Tháp tu luyện. Bằng vào ta chút tu vi ấy. Không tu luyện nói. Cho dù có Thanh Vân Bộ cũng khó có thể thắng lợi. Hắn sau khi cáo từ. Xoay người liền hướng Thanh Vân Tháp phương hướng đi đến. Có Thanh Lưu Vân chỉ lộ. Nội đường dường như tiến vào trong nhà hậu viện giống như. Ai biết hắn vừa mới đi vài bước, liền bị những người khác cho ngăn lại. Dẫn đầu Trương Tề ánh mắt ở trên người hắn đánh giá. châm chọc nói, yêu, nghe nói ngươi còn có thể thanh vân bộ, đi hai bước tới xem một chút, có chút khí thế mạnh mẽ, tu vi có ít nhất luyện linh kỳ 3 tầng trình độ, so với Liễu Hiên mạnh hơn, còn xếp hạng chính là ở Liễu Hiên mặt trên, người thứ 22, Lâm Hiên cau mày, lúc này mới vừa vào đến đã có người tới ngăn cản chính mình, nghĩ ra danh tiếng cũng không nên như vậy chứ, ngoại trừ Trương Tề. Những người khác nhìn ánh mắt của hắn đều là tràn ngập địch ý. Cái này đúng là ở hắn như đã đoán trước. Ai nấy đều thấy được Thanh Thành Phủ là hết sức. Nhưng rõ ràng hơn đánh bại Lâm Hiên. Liền có thể sẽ mới có lợi. Chính là đơn giản như vậy. Đặc biệt là Dẫm Thiên Tài. Bọn họ thích nhất. Trương Tề ngươi đây là ý gì? Liễu Hiên đi lên. Nhíu mày nói. Ngươi lẽ nào quên nội đường quy củ? Hắn vẫn là lựa chọn trợ giúp Lâm Hiên, cũng không có bởi vì Trương Tề xếp hạng cao hơn hắn khiếp đảm, còn đề cập với ta nội đường quy củ. Lão tử trí nhớ không kém, còn không sẽ quên đến mức độ này. Trương Tề hỏa khí liền lên đến rồi, hắn đối với Lâm Hiên rất khó chịu, đối với Liễu Hiên càng là khó chịu. Tháng sau khiêu chiến thi đấu, ngươi đi theo ta một cái làm sao? Bại tướng dưới tay, ngươi. Liễu Hiên tỏ rõ vẻ xương lạnh, nụ cười như ánh mặt trời đã sớm bị lạnh lẽo thay thế. Tới thì tới, ta sợ ngươi. Được, Trương Tề trợn lên giận dữ nhìn hắn một chút, chợt chuyển nhìn về phía Lâm Hiên thì, kinh ngạc phát hiện đứng ở trước mắt Lâm Hiên biến mất rồi. Những người khác cũng vừa mới phát hiện, ta có thể không có thời gian với các ngươi lãng phí. Liễu huynh lần sau tái kiến. Lâm Hiên âm thanh từ phía sau truyền đến, mọi người khiếp sợ xoay người sang chỗ khác, không biết khi nào Lâm Hiên đã chạy đến phía sau bọn họ đi tới. Mơ hồ bên trong bọn họ còn cảm nhận được từ Lâm Hiên trong cơ thể truyền đến khí thế khủng bố. Dường như nhìn thấy trưởng lão loại cảm giác đó, đủ mạnh, khiến cho người run rẩy. Chuyên cua tui nét, nhưng cái này là vẻn vẹn là trong nháy mắt liền biến mất rồi. Để bọn họ cảm giác mình sản sinh ảo giác. Đây là Thanh Vân Bộ. Trương Tề trợn mắt ngoác mồm. Vừa rồi hỏa khí bị khiếp sợ thay thế. Tiểu tử này, thật sự có điểm cốt khí. Liễu Hiên nhìn Lâm Hiên biến mất bóng lưng. Trong mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Càng vì hắn hơn sử dụng tới kinh người như vậy Thanh Vân Bộ cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ thật không phản ứng lại. Lâm Hiên liền vòng tới phía sau bọn họ. Thân pháp này quả nhiên thỏa mãn quỷ mị. Đi, Trương Tề hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo dẫn người rời khỏi nơi này. Muốn cho Lâm Hiên cái hạ mã uy. Ngược lại bị Lâm Hiên gõ một bổng. Rời xa bọn họ Lâm Hiên. Cái trán bao trùm vài giọt mồ hôi bên tàu biên hít một hơi thật sâu. Vì xây dựng mạnh nhất hiệu quả. Hắn để Thanh Lưu Vân phụ thể. Đem mạnh nhất thuần thục nhất Thanh Vân Bộ cho phát huy ra. Hiệu quả cực kỳ kinh người. Thần không biết quỷ không hay mà chạy tới. Không cần quá nhiều phí lời. Thứ này cũng ngang với quất bọn họ một cái tát. Người khác vượt trên đến. Hắn luôn không khả năng nhẫn nhục chịu đựng. Hắn xưa nay liền không phải người như thế. Đừng nói là hiện tại. Trước đây mắt mù thì đều sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Hiệu quả là kinh người. Tiêu hao cũng là khá là kinh người. Lâm Hiên phun ra khẩu khí, mới triển khai một hồi, liền không còn 3/10 nguyên lực. Đương nhiên, thiên cấp võ học uy lực kinh người, tiêu hao nguyên lực kinh người hơn. Chờ ngươi đột phá đến luyện linh kỳ sau đó, nguyên lực trong cơ thể tăng nhiều, sẽ kéo dài càng lâu. Thanh Lưu Vân thở dài nói, bất quá này hồn châu hiệu quả quá kinh người. Trong phút chốc ta đều cảm giác cùng ngươi dung hợp. Thanh Vân Bộ ngươi đều không tu luyện qua, đều có thể sử dụng tới ban đầu ta đỉnh phong trình độ hiệu quả. Nếu như ta còn sống sót, nói không chừng thật gây nên tham niệm giết ngươi. Đêm này hồn châu đào móc ra rồi. Này nhìn như chuyện cười nói, nhưng càng là đang nhắc nhở Lâm Hiên. Đây tuyệt đối là không thể tiết lộ ra ngoài. Thanh Lưu Vân chịu đến hắn khống chế, khi hắn không cần phải lo lắng sẽ tiết lộ. Cũng không thể tiết lộ. Đây chính là Thanh Vân Tháp sao? Lâm Hiên đi tới Thanh Vân Tháp trước. dương mắt nhìn thấy cũng không phải là cao vút tháp, mà là chỉ có một tầng tháp. Chỉ có một tầng cao làm sao sẽ gọi là tháp đây? Trên thực tế này Thanh Vân Tháp là đi xuống kiến, mà không phải hướng về trên kiến. Hết chương.